chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1318 bán đậu hủ thúi lạc tương đương. Đừng, vẫn là đến lúc đó bắt đầu quay trước, ta chịu cái thời gian cho các ngươi cùng nhau thử kính đi. Miễn cho ngươi cũng có học có dạng cho ta tới một hồi. Đầu đường người tàn tật ăn xin, ha ha ha ha. Đạo diễn, ngươi còn đừng nói, ta thật là như vậy tưởng, ngàn vạn đừng, ta đã chịu đủ rồi. Từ Đồ Phong, ngươi tuyệt đối là đệ nhất vị, ở kỹ thuật diễn thượng, có thể ta đều có thể đã lừa gạt diễn viên, chủ yếu là ngươi cái loại này tối tăm hắc ám khí chàng. Đắn đo đến hảo a. Từ Đồ Phong đạm cười nói, đạo diễn Liêu Tán, ngươi có thể nhìn chúng, liền hảo nhìn chúng, tuyệt đối nhìn chúng, trên thực tế, ngươi cùng Trần Thanh Thanh như vậy cao nhan giá trị diễn viên, là không thích hợp biểu diễn này bộ kịch, rốt cuộc, kịch đều là thực bình phàm người, nhưng, hiện tại thời đại này, bình phàm đồ vật, không có người sẽ đi chủ động chú ý, ngươi chỉ có thỉnh bọn họ thích diễn viên. Sốt cao độ diễn viên đi diễn, mới có thể hấp dẫn người chú ý, mới có thể khiến cho oanh động, loại này phim phóng sự. Đánh ra tới nếu không ai xem, là khởi không đến, chúng ta muốn cái loại này hiệu quả. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lần lượt gật đầu nói. Đạo diễn, chúng ta hiểu ngươi ý tứ, cho nên, muốn làm một tia cống hiến, hảo hảo hảo. Hiện tại quốc nội, các ngươi loại này vô tư diễn viên. Đã càng ngày càng ít, ngươi nhìn xem, vừa mới ta vừa nói là phim phóng sự, liền đều nghỉ ngơi tâm tư. Đây là, nhân tâm a. Mục Linh cười nói, hảo đạo diễn, đừng lý những người đó. Diễn viên, trong phim ở diễn, trong đời sống hiện thực còn ở diễn, liền sống được không mệt. Ha ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu, nhưng thật ra hiểu nhiều lắm kia nhưng không. Ta chính là ta Thanh Thanh tỷ còn có Tư Đồ ca ca. Dạy ra hảo đồ đệ, hiểu được nhưng nhiều, nhưng phân rõ người diễn kịch còn có phải hay không diễn kịch. Là nàng từ nhỏ liền dưỡng thành kỹ năng hảo sao, rốt cuộc rất sớm thời điểm. Nàng liền bắt đầu nhìn người sắc mặt sinh hoạt còn muốn để ngừa bị lừa. Không cần điểm tâm, nơi nào có thể sống đến bây giờ a? Một bữa cơm ăn xong. Đạo diễn cùng Mục Linh tiếp tục hồi đoàn phim đóng phim, kia bộ thanh xuân phim thần tượng. Đã đóng máy, Mục Linh không cần qua bên kia, chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài. Giúp kia bộ kịch làm tuyên truyền, còn lại đại bộ phận thời gian, đều là lưu tại bên này đoàn phim, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau kết bạn về nhà cũng. Không làm gì, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu kia bộ kịch bản, hai người đều là cái loại này. Muốn làm điểm cái gì, liền và nghiêm túc người, thân là thần tiên, có thể vì phàm nhân làm điểm cống hiến, tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, thường thường còn sẽ cùng nhau thảo luận nhân vật tâm lý. Biểu đạt phương thức, cho nhau lấy này sở trường học tập mà trong bất chi bất giác. Một tháng thời gian liền đến, Tư Đồ Phong hứa hẹn các fan. Lên phố bày quán bán một ngày đậu hủ thúi ngày. Tới rồi, đã sớm từ 10 ngày trước, các fan liền mỗi ngày ở nhỏ bé thượng cho hắn nhắn lại. Bắt đầu đếm ngược Trần Thanh Thanh, cũng ở chú ý cái này, đãi trước một ngày. Từ Đồ Phong thực sảng khoái ở Hôi Bua thượng tuyên bố bày quán địa chỉ cùng thời gian, tổng cộng 1 vạn phân, bày quán cả ngày, tới trước đến, các fan. Lập tức đều sôi trào, sôi nổi đều chạy tới Trần Thanh Thanh Hôi Bua hạ nhắn lại. Cảm kích nàng vì đại gia trả giá hết thảy, nhưng Trần Thanh Thanh lại chịu chi hổ thẹn bởi vì ni ma nàng cái gì cũng không làm a, vẫn là cùng trước kia giống nhau cứ theo lẽ thường cơm Tư Đồ Phong làm. Việc nhà Tư Đồ Phong làm, muốn nói hầu hạ nói. Khụ khụ, giống như cũng chính là buổi tối thời điểm, ngẫu nhiên sẽ phối hợp hạ còn lại, cùng trước kia không có gì khác nhau, Mục Linh nhìn đến Huy Bua. Lập tức chuyển phát còn mang thêm tiêu đề. Đến lúc đó ta cũng đi Nga tương đương. Nàng fan, cũng đi theo xôi trào, Trần Thanh Thanh nhìn đến cái này. Trực tiếp một câu, nì ma, này đến lúc đó, 1 vạn phân có đủ hay không a? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, bằng không, liền làm một hồi từ thiện đi. Ân, bán 3 ngày, kiếm tiền trực tiếp quyên đi ra ngoài, như vậy có thể chứ? Có thể, hiện tại đi phát một cái nhỏ bé, một phần định giá, 100 khối, tới trước đến, đậu hủ thúi một phần 100 khối. Này cũng quá quý đi, từ thiện, chính là như vậy, ăn không phải đậu hủ thúi, là ở hiến cho tình yêu, cùng cấp với một người hiến cho 100 khối, có thể miễn phí ăn đậu hủ thúi, vậy không đồng nhất 100 khối một phần. Trực tiếp làm từ thiện, quyên tiền liền có thể miễn phí dùng ăn đậu hủ thúi. Đến nỗi quyên tiền, chính mình cấp nhiều ít tính nhiều ít. Định giá cảm giác không tốt kia nếu là đều tới quyên một khối tiền đâu. Ai, cái này hẳn là không thể nào, chính ngươi quyết định. Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình phen sẽ không keo kiệt như vậy, trực tiếp đánh một cái nhỏ bé. Nội dung vì, ngày mai đầu đường bán đậu hủ thúi hoạt động, sửa vì làm từ thiện, tùy ý quyên tiền, liền có thể miễn phí ăn đậu hủ thúi lạc tương đương. Kỳ hạn sửa vì liền bán 3 ngày, như vậy có trợ giúp nơi khác fan, có cũng đủ chuẩn bị thời gian, quyên tiền, sẽ đương trường chuyển cấp quỹ hội từ thiện tương đương. Này Weibo một phát, những cái đó nơi khác fan, hoặc là sinh hoạt ở nước ngoài các fan, đều xôi trào, chúng ta cũng có cơ hội, còn tưởng rằng chỉ có thể nhìn người khác ăn đâu, lập tức đi đính vé máy bay. Tranh thủ ăn đến cuối cùng một ngày đậu hủ thúi, quyên tiền. Cái này hoạt động không tồi. Tức ăn mỹ thực, còn có thể cống hiến tình yêu, còn muốn thêm một cái. Có thể nhìn soái ca mỹ nữ, ăn với cơm Nga tương đương. Ha ha ha ha, đúng, cái này mới là trọng điểm. Vô luận là quyên tiền hiến tình yêu vẫn là ăn đậu hủ thúi. Quan trọng nhất chính là có thể nhìn đến chúng ta tha thiết ước mơ Thanh Thanh đại mỹ nữ. Còn có thể ăn đến Tư Đồ đại soái ca thân thủ tạc đậu hủ thúi. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, ta liền nước miếng giàn giụa, ta đã ở chảy. Ta chảy đầy đất, Mục Linh nhìn đến này đó, trực tiếp cấp Hot Tôn gọi điện thoại, hỏi hắn nói. Đại thúc, ngày mai ngươi có đi hay không? Đi nơi nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không thấy Weibo, Hoắc Tôn khóe miệng vừa kéo nói. Đi bán đậu hủ thúi. Đúng vậy, đến lúc đó ta cũng sẽ đi. Vừa lúc, đến lúc đó đôi ta cũng bãi cái quán. Giúp ta Tư Đồ ca ca chia sẻ một chút. Như vậy nhiều người, bọn họ muốn mệt chết ta không đi. Ta chán ghét cái kia hương vị, đó là bởi vì ngươi không ăn qua. Đậu hủ thúi dính tương. Quả thực nhất tuyệt, vừa nói lên ta nước miếng liền chảy ra, Hoắc Tôn. Mạc Danh cũng tưởng chảy nước miếng, kia nước chấm, đích xác ăn rất ngon, Tư Đồ Phong cấp 2 bình. Đều mau ăn xong rồi, đi thương trường mua 2 dương tân. Mỗi ngày đều dùng để quấy cơm ăn, lại chăm ăn không nị, mỗi ngày đều sẽ trộm cùng hắn cùng nhau nghiên cứu phát minh tân nước chấm. Tuy rằng còn không có thành công. Nhưng mỗi lần đều được lợi không ít, đã đều tính toán hảo. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trước khi rời đi, hắn nhất định phải học được bằng không. Hắn cùng Mục Linh quãng đời còn lại, làm sao bây giờ, thiếu cái kia nước chấm hương vị, thật sự sẽ sống không nổi hảo sao? Mỗi ngày đều dựa vào cái kia ăn với cơm đâu. Bằng không, liền đi hiện trường học học Từ Đồ Phong tay nghề. Hết chương.